Mạc Uyên nhìn bóng dáng tôi gọi hai tiếng. Tôi không để ý đến hắn. Hắn đuổi theo. Này, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi xảy ra chuyện Kata sẽ đánh. Chết ta. Chấm. Hít cái mũi có chút tác. Tôi thấp giọng nói. Tôi không sao. Mạc Uyên có chút không tin. Đi theo tôi hai bước. Như là có chút hối hận. Vừa rồi mình lanh mồm lanh miệng nói những lời đó. Muốn mất bỏ mới lo. Làm chuồng. Cái kia. Cái kia. Thật ra Kata yêu nhất chính là ngươi. Thật sự. Tin tưởng ta. Ta hiểu Kata nhất. Cách chương.